tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Chính. Chương 16. Hạnh phúc mi trốn nơi nào? Phần tiếp theo. Chuyện số 2. Tháng 2 dương lịch năm 1940, năm Tân Tỵ. Đi với ba tôi lên giếng cảnh Đế Thiên Đế Thích. Tiền xe, tiền cơm và tiền phòng tính chung hai người tổng phí là 52 đồng, nhầm 26 đồng mỗi người. Trước khi đọc bài này nên tìm xem lại trong tập hồi ký 50 năm mê hát. Trang 124 tôi kể về đêm 6 tháng 1 năm 1940 đi xem diễn tuồng cải lương Tơ Dương Đến Thác, tức tuồng La Dame aux Camélias của Pháp, và xem luôn chương 139 khi tôi nhắc chuyện ngày Chúa Nhật 5 tháng 5 1963 tại Paris. Tôi viếng mộ người ân nhân trước giúp tiền cho tôi dựng nhà. Nhưng hôm ấy không gặp mộ bà, lại gặp mộ nàng Kiều của Pháp, là nàng Alphonse Plessis, tức Mary Duplessis, hay Trà Hoa Nữ, mỹ nhân bạc mạng trong Tơ Dương Đến Thác. Ngày 7 tháng 2 năm 1940 đúng là ngày 30 Tết năm Canh Thìn, bà tôi phá cổ lệ không ở nhà dỗ quải ông bà, vì đã giao việc này cho em trai tôi ở nhà coi sóc. Bà tôi từ Sóc Trăng lên Sài Gòn trước một ngày, và khuya rạng ngày 7 tháng 2 cùng với tôi ngồi xe kéo chạy lên hẻm Cây Điệp, đường Phan Đình Phùng, lúc đó còn gọi là đường Richo, đến nhà anh bạn quá cố là giáo sư Nguyễn Văn Hanh, biệt hiệu là Đức Lan, để gia nhập phái đoàn du lịch Đế Thiên do anh tổ chức và đài thọ cả tiền ăn, tiền phòng và tiền xe phiếm du, cả thảy 4 ngày đi và về, mà anh chỉ lấy mỗi người có 26 đồng. Chị chi ba tôi và tôi chỉ tốn có 52 đồng mà biết được xứ chùa tháp và cảnh thần tiên Đế Thiên Đế Thích của xứ Campuchia thơ mộng. Lúc đó nào có vấn đề thiết quân lực du khách và người trong bán đảo Đông Dương muốn xê dịch xứ này qua xứ kia, chỉ tùy thân một thẻ căn cước của tổng nha cảnh sát là đủ, và thường lấy đêm làm ngày. Xe đò chạy ban đêm cho mát mẻ, đỡ tốn nhiên liệu, rủi ro xe chết máy cũng không sợ nạn cướp đường và ma cỏ nhát hù. Tuy có giao hẹn chắc chắn là 4 giờ khuya xe phát chạy cho lợi thì giờ, vì đường Sài Gòn lên đến Siem Reap là xa không thua Sài Gòn đi Huế. Tuy hẹn làm vậy nhưng bộ hành tề tụ đủ mặt mà mãi chờ xe đến đồng hồ nhà thờ Đức Bà đổ 5 tiếng, chuông kiển reo điếc tai mà chiếc xe đò do anh Hanh mướn vẫn chưa thấy dạng. Mãi hơn 6 giờ sáng mới thấy xe ló mũi ở đầu đường, không đợi mời hành khách tuôn ào lên xe, mặc ai nấy tìm chỗ ngồi và xe bắt đầu lăn bánh. Trong số du khách là 30 người, theo tôi biết nay chỉ còn sót lại không hơn 5-3 người, như anh Như Cảnh, nhà báo, anh Đỗ Phong Thuần, biệt hiệu Long Giang, và tôi đây. Còn bao nhiêu người khác đã ra người thiên cổ như Tiên Nhiên, cố bác sĩ Trần Văn Minh, trước có làm chủ một gánh hát cải lương ở Sóc Trăng, Giáo Dùng, hóa nhiếp ảnh viên ở Đất Hộ, một sinh viên tên là Nhẫn, cô Bảy Quang ở gần ga xe lửa Đất Hộ, không kể bà chủ xe đò và gia đình anh Hanh và mấy cô gái ngây thơ nay đã trở nên mạng phụ, con cháu đầy sân. Xe chạy dọc đàn gặp đủ thứ trở ngại, quẹt về với xe buýt, gãy nhíp, bị cò phạt, tuy vậy vẫn cà rịch cà tan chạy không ngừng mỗi khi sửa chữa xong. Xe đến chợ Nam Giang, tuy bụng đói mà không dám khuyên xe đậu lại ăn cơm, vì quyết tranh thủ với kim đồng hồ và muốn lên cho kịp đến nơi đến chốn hơn là nằm đường nơi cảnh lạ quê người. Sáng ngày 8 tháng 2 đến 4 giờ rưỡi sáng thì xe mới lết tới Siem Reap. Mặc dầu khuya khoắt, anh Hanh chạy đi kiếm khách sạn đã dặn chỗ trước và chia ra 4 người chiếm một phòng. Ba tôi và tôi được sắp ở chung một căn phòng với ông bác sĩ Minh và một người Bắc tên là ông Bùi. Dọn cơm ăn hối hả ngon quá vì nhịn đói trọn ngày, vừa buông đũa là nằm một phút sải tay chân vì ngồi một ngày thẳng thét gần đứt xương sống. Tuy vậy không ai nhắm mắt vì bữa nay là ngày mùng một Tết và ai ai cũng nóng lòng viếng cảnh ước ao hơn là nằm ngủ dưỡng sức. Đồng hồ vừa gõ 7 giờ là anh Hanh đã gõ cửa đánh thức mọi người, mời thay y phục gọn và xuống lầu dùng điểm tâm để còn viếng cho kịp ăn co thơm, tức đền đế thiên. Xem xong điện này là lật đật chạy xe đến ăn co vác, tức điện đế thích. Vác có nghĩa là chùa. Đến nơi đây gặp vừa đúng ngọ, sẵn cây cao bóng mát, bèn tổ chức một bữa cơm trại. Bánh mì thịt nguội đã mua sẵn ở câu lạc bộ, tránh được khỏi mất thì giờ chạy về chợ ăn cơm tiệm cao lâu xứ nghèo và quê, bán giá cắt cổ. Chỉ đặc biệt không tính tiền mớ rùi xanh đông vô số kể. Đến ngày nay còn nhớ bữa cơm ngon miệng ngày ấy giữa cảnh rừng già hoang vu và đồ sộ các tượng đá vách đá rêu phong ngàn năm cổ kính. Cơm xong ngã lưng nhìn trời và dòm lá xanh tươi, lòng lân lân tưởng chừng như thoát tục. Nhưng nhớ lại hết ba ngày viễn du này thì kiếp con bò kéo xe cạo giấy làm mỏi tay vẫn còn dài dằng dặc. Nhưng tuổi trẻ không nghĩ xa, vui đầu chút đó, hãy tận hưởng những giờ phút hạnh phúc không tốn tiền nhiều này rồi sẽ hay. Tổ chức khá chu đáo mà chi tiết nhỏ lại quên, ra đi trọn ngày mà không nhớ cụ bị nước uống, cả quan khách đều khác và thèm một giọt nước mưa thấm giọng, nhưng đành nhịn uống nước địa phương. Tứ bề vắng teo, toàn là rừng xanh với mấy cây dây leo dị tướng thân lớn bằng cột nhà uốn khúc bám sát vào vách đá rêu phong như những con khủng long hay mãng xà trong các truyện thuyền kỳ quái lục. Đây là một loại dây rừng, ban đầu là một hộp nhỏ lách từ một trái bé đã khô. Hộp nhỏ chứa trong trái có cánh bay khắp rừng, thoạt xé bung ra muôn vạn hộp nhỏ văng xẻ tứ tung. Hộp nào rơi rớt vào không trung vô định thì không kể, hộp nào tốt phước rơi vào kẹt đá hố vách thì ở lại đó, hoặc vì nắng cháy sẽ hư đi, hoặc tốt phước hơn nữa rơi trúng địa thế thuận có một chút nước đủ ướt để mọc mộng, rồi cái mộng lớn dần, thoạt đâm rễ trổ lá thế là thành công, sẽ đoạt quyền tạo hóa, sẽ thắng những tảng đá khổng lồ do tay thợ rành nghề các đời đế Suya và Man xây dựng và triền miên bồi đập trong nhiều thế kỷ liên tiếp, từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 12. Hộp nhỏ loại cây da, cây dừa, cây bromage, cây dòng Khmer, nếu ta tìm hiểu trong loại sách Mastic Root Structure, là loại cây phá hoại đã xô ngã đền đài đế thiên đế thích, báo hiệu cho chế độ tân tiến. Những gì tưởng là lâu bền của thời kỳ đế quốc phong kiến đều không tồn tại với hộp cây bé nhỏ nhưng có chí kiên gan đoàn kết của nhân lực đợt sống mới ngày nay. Trung Quy cũng nhờ nhẫn nại và hơi nước sương mưa nhiều đời tiếp lực. Nhưng triết lý ở đây là thừa, chúng tôi la cà dạo chơi vòng vòng thưởng tận cảnh mặt trời vừa mọc, cảnh trời đứng bóng, cảnh hoàng hôn trời sập tối, cảnh trời dần vũ mưa. Quả nhiên phong cảnh những đá lái meo mốc này đều thay đổi biến hình mỗi giờ mỗi phút như chiếc áo thần muôn màu nghìn sắc và thiên biến vạn hóa. Chúng tôi rất tiếc không mục kích được cảnh đế thiên đế thích giếng giữa đêm khuya có trăng sáng, hoặc khi đốt đúa dạo chơi dưới mái điện âm u có bầy dơi quạ bay sát vào mặt xẻ cánh, vuốt tóc người lữ khách hiếu kỳ như những bàn tay ma của các cung nữ, các vũ nữ có hình chạm trổ trên vách đá. Theo văn hào Pháp Pierre Loti đã tả những khoảnh khắc ấy mới là thần kỳ thoát tục và khiêu gợi vô song. Dạ chăng nền điện đều bị cậy xeo để tìm châu báu, nay chỉ còn nền đất dưới lớp cứt dơi dày cả tấc, hôi hám nực nồng mùi nước đáy quỷ amoniac nhiều đời tích tụ. Mặc dù đến đây mến cảnh mến cổ thời, nhưng anh giáo Hanh dạy chúng tôi thực tế là hơn, và để đỡ tốn tiền săn nhớ đã hối chúng tôi kiếp về phòng trọ nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai sẽ hay. Chiều này ăn cơm sống và đêm ngủ rét lạnh da nhưng không ai phàn nàn. Qua bữa sau 9 tháng 2 nhằm mùng 2 Tết, theo chương trình là đi xem Angkor Wat đế thích và xem hai dòng lớn nhỏ cảnh dòng thành hoang tàn. Nhưng xe hư, sửa đến trưa mà không chạy, mất thì giờ vô ích. Các du khách cực lực phản đối, bà chủ xe nóng ruột xuất tiền mướn một cỗ xe cam nhông của người thổ chở đi một vòng lớn, nhưng không ai còn hứng thú. Đây cũng vì ít tiền và tổ chức không chu đáo, nhưng biết trách làm sao khi anh giáo Hanh phải sống, phải hạn chế để có lời. Buổi trưa nhờ biết tiên liệu nên cụ bị đem theo một con gà rô ti và mấy ổ bánh mì, chẳng những khỏi vất vả lại ngon miệng, và thêm được xã giao với bạn bè mới quen, nhất là cô Bảy Quan không bao giờ từ chối. Ít mệt mỏi như ngày hôm qua, đêm nay về phòng bàn bạc riêng và tổ chức sáng mai một cuộc thăm đến bang Tiết và bốn bạn mới kết giao. Cô Bảy, Giáo Dùng, Anh Như Cảnh, sinh viên Nhẫn sẽ cùng đi với ba và mình. Tiền mướn xe mỗi phần không hơn 10 đồng bạc và được ngồi xe Citroen 7 chỗ ngồi sướng chán. Thêm được biết một cảnh trí không có ghi trong chương trình tổ chức. Mùng 3 Tết, ngày 10 tháng 2 1940, vừa 4 giờ sáng xe đến, vội vã ăn lót lòng hấp tấp rồi lên xe trực chỉ Bantay Street. Đây là một cổ điện do Đức Phật Dương trong Sử Miên tôn lên hàng Guru Royal, mỹ hiệu là Yanavaraha, truyền xây dựng từ năm 967 Tây Lịch, tính đến nay đã hơn 1.000 năm. Không biết với nạn chiến tranh hiện thời, cổ điện này có còn tồn tại hay đã mất mát tang thương nhiều thì đáng tiếc thật. Vì Bantay Shrine so sánh với Angkor như viên ngọc quý so với đá thường. Nói cách khác, Bantay Shrine khéo như một món nữ trang đặc chế do người kiến trúc thượng hảo hạng đặt tay vào. Còn Angkor, mặc dầu là một pho kiến trúc tuyệt tác, nhưng vẫn do nhiều thợ hiệp công xây dựng. Chỗ khéo, chỗ dụng không đều. Có thể ví Bantay Shrine là đồ đặc, đối với Angkor là đồ hàng. Bantay Shrine là mỹ phẩm ngự chế, Angkor là phẩm vật tầm thường dân dụng và loại đồ đặc đối với đồ ngang đồ đàn. Khác biệt rất xa. Tôi không tiếc lời khen ngợi điện Bantay Shrine vì năm tôi viếng năm 1940, điện còn gần như nguyên vẹn, đứng sừng sững giữa rừng hoang, nhưng lầu lầu như một nàng tiên bất nhiễm, hiện hình giữa chốn phàm trần, nhưng không dấy chút các bụi trần ai. Bantay Shrine, theo ông Louis Seminai trong quyển La Campos, xứ Campuchia, xuất bản ở Sài Gòn năm 1960, được tìm thấy năm 1914 do một thiếu úy Pháp làm cho sở địa dư và nhà khảo cổ Mạc Say đã bền công tu tạo đúng theo lối Anastilosa, tức giữ đúng cổ truyền, không được tân tạo chế biến chỗ nào. Tỷ dụ cây cột bị mối ăn, có thể đổ xi măng vào cho thêm chắc chắn mà không được thay thế bằng cây cột mới. Nhờ vậy mà năm 1940 tôi gặp còn lầu lầu gần toàn vẹn, mà nhờ kiến trúc bằng đá đỏ lâu ngày xuống sắc đen đen, giống như đồng vỏ cua lạc tinh lâu năm không khác. Tôi còn nhớ bữa đi viếng năm 1940, tuy đã trên 30 năm ngoài mà rành rành như ngày hôm qua. Điện ở xa trong rừng, mai đang trổ, rõ ràng trước mắt cảnh chim cúng trái. Chỉ vùng này khô khốc còn thiếu cảnh suối chảy, cá nghe kinh. Xe đang bon bon chạy, thọt có một bà ăn lê tóc trắng xóa như thúng bông, thiệt là tiên phong hạt cốt, đang chống gậy đi thoang thoảng nơi đằng xa. Rõ lại đây là khách ngoại quốc từ Thái Lan sang viếng đền theo ngã Bắc Tâm Băng. Nhưng trong trí tôi hôm ấy đinh ninh, đó là nữ tiên hiện thân của nàng công chúa Ban Chay, xuất hiện giữa cánh trời tưng bừng sáng, không một chút bụi trần. Shrey có nghĩa là nàng con gái. Chúng tôi tiếc bữa ấy thì giờ cấp bách quá, không được cung chim kỹ lưỡng pho kiến trúc tuyệt tác này. Trong thâm tâm lấy làm lạ, và cho đến nay chưa nhà khảo cổ nào khám phá ra là vì sao đền này khéo léo thì vô song, nhưng nếu kể về kích thước thì chỗ nào cũng nhỏ bé, cửa thấp vào phải cúi đầu, kho sách thì chật hẹp. Duy các pho tượng thần đầu chim, đầu rồng giữ hai bên mỗi cung điện đều tạc hình hùng vĩ, khéo hơn các tượng từng thấy nơi những cổ điện Angkor và Phnom Penh, Kulen chẳng hạn. Vì kích thước hạn chế khiến có nhiều người suy luận phải chăng Bantay Shrine là đền thờ hơn là điện ở, nhưng không một ai cho đến nay dám quyết đoán vấn đề này. Chúng tôi chạy xe xem hối hả không khác người đói nuốt trọng thức ăn cho đầy bao tử, tự nguyện sau này sẽ lừa dịp trở lại cung chim cho mãn nhãn. Nhưng than ôi, tình thế này mà với tuổi này ắt đành để câu nguyện kia bất thành. Xem xong đền Bantay Shrine, chúng tôi còn đủ thì giờ cho xe chạy giáp dọc những nơi hôm qua vì xe hư nên bỏ dở, như dòng nhỏ Petit Circuit gồm Angkor Wat, Phnom Penh Bạc Say, Cham Krong và nguyên vùng Angkor Thom từ trong đền ra tới thành ngoại. Dòng lớn Grand Circuit gồm Prakhang, Nipang, Mekong Oriental, Prerup, Ta Phrom, Ban Thay Te, Ta Keo và vùng cận tỉnh Siem Reap. Còn một vùng lớn ngoại ô gồm từ Ban Tay Srey ra còn có Ban Tien Samre, Rulus, Pare Occidental và Phnom Khom. Chính bác tài xế vì ham chút lì xì đề nghị lăn xăng, nhưng chúng tôi tạm cho là mãn nguyện vì phải trở về trước ngọ giờ phát hành trở lại Sài Gòn. Chớ đi mãi làm vậy chẳng qua là nuốt trọng thức ăn e sẽ trúng thực. Chẳng qua là ngắm xem thật nhiều phong cảnh thiên nhiên đất Nam Giang quyền bí, nào rừng với núi, gió với mây, hang với đèo, lạch với suối, cảnh sạn đạo đường rừng quanh co uốn khúc. Nhưng sở du lịch thổ ấy đã cấm sẵn hai bên đường những bảng chỉ lộ hoặc bảng tròn hoặc bảng tam giác báo hiệu chỗ rẽ hiểm trở, nẻo tắt nên dùng để lợi thì giờ, vân vân. Và làm sao xem cho hết được. Trên chuyến xe chạy về phòng, chúng tôi để ý đến những nguồn tắc nước đem nước sông lên ruộng, có vô số gầu nhỏ bằng tre nứa kết thành vòng tròn thật lớn, chuyển động bằng sức nước dựng suốt theo bờ sông Siem Reap, vừa đơn giản vừa tiện lợi và tiết kiệm, thêm rất nên thơ và đẹp mắt, không cản trở làm hư cảnh thiên nhiên chút nào. Đến những nhà sàn của thổ dân ở đây cũng rất thơ mộng, cao ráo, sạch sẽ, hợp vệ sinh, mát mẻ. Con người ở đây sống như vậy ắt ít bệnh và sống thọ cũng phải. Thêm đất xứ này nghiệm ra có nhiều chất vôi, nên thổ nhân người nào răng cũng tết trong và thân người to, cao lớn, xem mạnh mẽ vô cùng. Chuyến về buồn tẻ vì người nào cũng mệt mỏi, lên xe ngủ gà ngủ gật, quên chuyện trò. Xe tới bến lật đật mạnh ai nấy về, duy kỷ niệm riêng buổi đồng hành, mỗi người lại nhớ một cách khác. Ba tôi còn ở lại với chúng tôi chờ cho đến ngày 13 tháng 2 Tây, mới lên xe đò về Sóc Trăng, cùng đi với em tôi là Dương Minh Cảnh. Ba ngày tròn ở Đế Thiên Đế Thích, hít thở không khí trong lành của cung điện vĩ đại của các quân vương tài hoa cao miên, thêm được vui trong lòng vì đã đưa người sanh thành ra mình, viếng một cảnh người hằng ao ước bấy lâu. Bao nhiêu hạnh phúc ấy mà hai cha con tốn không hơn 100 bạc. Cuộc hành trình này nếu ngày nay muốn thực hành cũng phải cần nhiều trăm ngàn bạc mà không dễ gì xong. Ôi hạnh phúc, giá trị của mi là bao, đố ai biết được. Chương 17. Chuyện cũ, hai vua mất ngôi. Tôi còn nhớ có một ông quan thời đàn cựu, nhờ sống dai nên con có 7 đứa và đã phò 3 triều vua, 4 triều chúa, nên làm thi hạ câu đầu là 3 vua 4 chúa 7 thằng con. Tôi không làm quan cũng không nói đâu xa, chỉ sống tại Sài Gòn và ở lẩn quẩn dưới gốc cây da to ngang Dinh Gia Long ngày nay, nhưng đã thấy phế hưng mấy lớp. Hữu đi diệm đi, lúc ấy có một câu đồng dao do một bà đầm thuật: hữu bể diệm tan. Mần ăn mới khá. Giải thích: hũ tức là cái lọ, cái hũ hay ám chỉ tên hũ. Diệm cái thao hay ám chỉ tên diệm. Hết giải thích. Nhưng sau khi hũ bể hay hũ đi, diệm tan hay diệm chết, cuộc làm ăn của dân chúng miền Nam có mọi còn vất vả hơn buổi xưa. Kể về vua Cận Kim, trong buổi sống thừa tôi thấy đủ mặt. Ông Lưu Vong trở về ngang tàn hống hách là ông Thành Thái, ông im liềm chờ chết là ông Khải Định. Còn hai ông vua nhỏ kế vị thải còn sống và lịch sử chưa chấm dứt, tôi sẽ nói sau. Ông thứ nhất khi vào Sài Gòn đã mất quyền vương vị, đó là ông Thành Thái Bửu Lân. Ông là bóng gian một thời của Sài Gòn còn quê, chưa có đèn điện và chưa có nhà chọc trời. Ông được đánh sơn đá như đập chó đi, thét rồi tay chịu không nổi, dời ông ra Vũng Tàu, rồi đầy ông ra Viễn Đảo, Réunion, ngày 13 tháng 5 1916. Thoạt đi một thời gian, sau trận đệ nhị thế chiến ông được trở về, đã trên 70 tuổi, chỉ còn biết làm thơ và chửi bướng. Dân Sài Gòn thờ ơ, nhắc về ông nhiều huyền thoại. Tôi lúc ấy là dại dột, nghe lời một bạn khuyên tôi không nên lại gần ông, vì gần ông xui xẻo lắm, không chết cũng rủi ro cháy nhà, mất chức hay tàn mạc. Tôi vẫn biết con người chỉ chết có một lần, và tôi đã thôi quan còn gì mất chức, không nhà sợ gì cháy, và nếu có đi sớm lại càng hay. Còn tàn mạc thì khi bỏ xứ bỏ nhà chạy lên đây, chẳng tàn mạc là gì nữa. Sở dĩ tôi không gặp ông là tại tôi quá vất vả chạy gạo không đủ ăn, lấy thì giờ đâu đi yết kiến một ông vua phế đế. Bỗng nghe tin ông mất tại Sài Gòn ngày 20 tháng 3 năm 1954, quan tài trở về chôn tại Quế thì đã muộn, còn gì thấy mặt lâm nhan. Tôi xin ghi lại những gì đã nghe. Một tin cho rằng khi vô đây ông có đem theo nhiều trân ngoạn và đã cho chát những bà chung quanh như cô Ba Ngoạn, chủ gánh hát bội, bà Tám Đội, chủ một gánh hát bội khác, vân vân. Sau tôi hỏi thăm lại thì những của ấy cũng không đáng gì là báu, và đã quy tụ về nhà một bà sưu tập danh tiếng là bà Đốc Phủ Hà Minh Phải. Một tin nữa đồn rằng khi ông viếng Lăng Tả Quân trong gia đình, ông có nói: "Nó lại ta chứ ta không lại nó." Đó là ông còn nhớ cảnh vua tôi, và cũng là nói gượng. Lại lục lễ bái không đáng kể, danh còn tồn tại với thời gian mới đáng kể hơn. Nhưng có phải ông đã thốt ra lời nói gàn kia không? Việc chưa chắc không nên vội phê bình. Một tin đồn cũng vô căn cứ hay là bịa đặt rằng có một phu xe kéo ngày nọ gặp tại trận phế đế đang dạch cu đái bên lề đường. Anh phu lật đật tìm bọn quyện đề đưa một số tiền: "Anh biên cho tôi đánh con rồng." Quả đề sổ rồng và anh trúng lớn. Hỏi duyên do anh nói: "Tôi thấy ông vua đang đứng đái." Tôi nghe mà đâm sợ ngay cho những sự nghiệp xây trên quyền hoặc dị đoan. Một tin nữa cũng cần điều tra lại. Đồn rằng lúc ông trở về ẩn cư tại đất Ô Cấp, Vũng Tàu, lối sau năm đảo chánh 1945 và trước năm 1954, ông diện về. Thổ ấy tại Cấp có một tên cai mã tà dựa hơi tay rất hống hách, húng hiếp đồng bào như cơm bữa. Việc đến tai ông quở: "Nó chết có ngày." Quả chưa bao lâu, một sáng nọ thấy thi thể tên cai nằm sóng sượt, trên đầu có mấy lỗ đạn rỉ máu. Không cần biết lời vua linh ứng, chỉ nên hiểu gieo gió gặt bão, ác lai ác báo, ở chẳng ai thương thì đoạn mạng đáng kiếp. Nó chết có ngày, câu nói như lời thầy bói rất rộng. Cái chết không ai tránh khỏi, duy sớm hay muộn, đáng tiếc hay đáng khinh. Nhưng cũng vì cái chết bất đắc kỳ tử này mà ông bạn nọ khuyên tôi lánh mặt ông, và quên rằng nếu không làm gì lỗi thì sẽ là tự nhìn nhận mình không trong sạch. Có một bài thơ sau đây tôi chép từ lúc còn học trường Saxelup, không rõ của ông làm hay của người thế gian gán cho ông để thêm oai, cũng xin chép lại làm dấu tích. Thơ Đức Thành Thái ngự du Sài Gòn khi tàu cập bến. Tiếng xa nghe lội tiếng đồn loan, tàu ghé gieo neo rỗng rỗng rang, trẻ lật trật mang xương vũ trụ, và bôn chôn quải gánh gian sang. Rần rần lên xuống đô dương bá, nườm nượp đi về lũ hổ mang. Còn đó nhộn nhàng dân sáu tỉnh, lui rồi sóng lặng cõi bờ an. Bài thơ không chỉ là đặc sắc, thêm lộ liễu quá, không lý của ông. Một ông vua thứ hai tôi được thấy là ông Khải Định. Ông này băng hà tại Quế ngày 6 tháng 11 năm 1925. Trước đồ ông có vào Sài Gòn để chờ xuống tàu qua Mặt Say, vì lúc ấy muốn sang Pháp phải dùng đường biển. Tàu chạy từ 24 đến 28 ngày mới tới nơi, tùy tàu tốc hành hay tàu chở chuyên hàng hóa, gọi là tàu chở gạo. Đất Nam Kỳ lúc đó người Tây có quan niệm là nhượng địa đã cắt đứt cho Pháp. Việc ông đặt chân lên Sài Gòn là vì quá cấp bách cho kịp chuyến tàu sang Pháp, chứ chuyến về ông sang tàu ngoài cấp rồi dùng đường biển ra luôn Đà Nẵng. Ý người Pháp không muốn cho dân Nam nắm núi ông vua này, e động lòng nhớ quê cha đất tổ mà vùng dậy sanh dị tâm. Khi tôi đứng dưới gốc cây da ngang cửa lớn Dinh Gia Long ngày nay, bữa ông đón chào ra mắt thống đốc Nam Kỳ, tôi không dè đã mục kích một buổi yết kiến lịch sử. Khi chiếc xe hơi mua trần hiệu Delage 6 máy mang số hiệu C20 là xe sang nhất của phó soái Nam Kỳ thuở ấy, chở ông đến trước đại môn, Xe vừa ngừng thì Nhạc Nghi Lễ trỗi giọng: "Bản quốc thiều Pháp là mặt xây dè sổ trước, rồi bản quốc thiều triều đình Huế tấu sau." Kế đó một bác tài xế phụ mặc sức phục tùng kính cẩn xuống mở cửa xe. Tôi thấy bước xuống một ông trạc tứ tuần, bước chậm rãi khoan thai. Tôi vừa vội khen tướng rồng, chợt tôi nhìn cách ăn mặc, tiếng khen tắt ngủm. Ông đầu đội nón lông kết ngụ bằng vàng thiệt, áo thêu rồng cũng màu vàng, bó sát dốc rồng ốm nhom. Quần kiểu quần tây trắng bó gọn trong đôi hia gớt da đen, cao tới gối, lưng nịch ngọc đá và đeo gương cán vàng có nạm kim cương. Trên ngự bào lấm lánh chói chói rất nhiều hạt kim cương cỡ 5-6 ly. Ông đứng vịn cán gươm, một tay đưa lên trán chào theo kiểu nhà binh. 10 ngón tay trừ 2 ngón cái đã đeo 8 ngón 8 chiếc cà rá nhận hộp xoàn thật lớn. Ông người dông dãi dễ coi, muốn khen là bô, duy gương mặt nếu gọi đó là long nhan, tại sao lại một màu với áo và cán gươm vàng khè thấy dễ sợ. Mũi cao mắt sáng, bao nhiêu thông minh của dòng họ Nguyễn Phước đều đổ dồn vào cặp nhãn này. Một ông muốn tỏ mình chuộng võ lực, muốn làm colonel, nhưng chỉ có hình thù một ông quan mã tà choàng ngự bào. Mặt khác ông muốn khoe sự giàu sang, phú hữu tứ hải, nhưng xoàng và vàng chỉ làm ra một người bán nam bán nữ, ham nữ trang và diện như con đàn bà bóng xế về chiều. Ông hết còn gì là thiên tử. Và lúc ấy tôi chỉ thấy là một con bệnh cầu mong gặp phước chủ mai thầy, sang Pháp kỳ đó trong gặp biển thước qua đà, cứu khỏi bệnh nan y lao trong cốt tủy. Nhưng ông chỉ làm trò cười cho dân Paris sẵn tính kiêu ngạo. Nghe nói đốc lý thành phố dân sổ vàng xin chữ ký, ông cầm bút đứng trên một khắc đồng hồ nghĩ ngợi, sau rốt dõn dẹn ký hai chữ tên vua. Cái gì của vua cũng đều hòa quản. Mấy con đầm nịnh ông lại gần dân khoa toan hót. Ông ngắt hột xoàn trôn áo đáp lễ: "Cho như vậy thật là phí phạm và không biết cách ban ơn. Hèn chi cụ Phan Châu Trinh chê ông mà không ai bào chữa được." Bữa tôi núp gốc đa xem ông, có mấy chú tay chà già sầm xì: "Vua nước Nam như vậy hay sao?" Tôi không biết là lời khen hay chê. Mong ngày ông ngự giá hồi loan, ông đem về một tin mừng nào cho nước nhà. Bất ngờ tàu ông chạy thẳng ra Đà Nẵng, rồi ông lên bộ trực chỉ Quế Đô. Dân Sài Gòn không thấy mặt ông lại nữa. Nãy giờ tôi nói dông dài mà chưa đề cập đến chuyện cũ hai vua mất ngôi. Và việc còn mới quá, tôi xin tạm giấu tên để khỏi đụng chạm. Người Pháp khi lập đô hộ đã bị đãi hai nước khác nhau bên trọng bên khinh gần thấy rõ. Với nước này tạm gọi Tần Quốc, họ không trả lương và đầu độc mỗi tháng bằng 10 kg thuốc phiện chia trong giới hoàng thân, muốn hút thì ghiền gặp hay không cũng mặc, không hút thì bán chát lấy lãi nuôi sống, là việc riêng trong hoàng tộc họ không cần biết đến. Một nguồn hoa lợi khác nữa là người trong dòng họ vua được phép chứa bài lấy tiền hồ, đem tay bài về sát phạt trong hoàng cung thì không bị bắt bớ. Đầu độc bằng thuốc phiện và bằng cuộc vui đổ bát, khỏi xuất ngân quỷ, còn mưu nào ác độc hơn. Khi ông vua bù nhìn quá già phải nghĩ đến việc kế vị, họ cũng tìm ra một kế thâm thúy. Ông vua đã trên 60-70 tuổi, có một phò mã đã gần ngũ tuần, bà công chúa vợ phò mã, hàng con bác con chú, hoặc giả con cô con cậu, việc không rõ lắm. Nước này theo chế độ mẫu hệ và bà con lấy nhau là sự thường, việc càng tốt vì gia tài khỏi bị người ngoại tộc vào chia. Phò mã và công chúa có một người con trai tạm gọi là thái tử, để luyện cho thái tử hay thế tử đủ tài nối nghiệp làm vua, thay vì cho sang Pháp, họ gửi vào Sài Gòn cho học trường Saint-Luc và lựa một chiên bảo chính để phụng sự lo lắng mọi sự cần dùng của thái tử, là một cận thần thân tín, một sen đầm hiến binh Pháp, tôn lên chức đại diện hoàng gia và có phần sự làm quản lý, coi sóc một biệt thự ở bên hông trường, làm nơi trú ngụ cho thái tử những ngày chủ nhật và nghỉ lễ có chỗ ra chơi. Ngôi biệt thự này ở đường Lê Quý Đôn. Thái tử là người dễ tánh, không cần tị hiềm và chỉ lo bề ăn học. Lúc ấy thái tử cũng chưa biết mình sau này cầm quyền sinh sát một tay và cầm vận mạng một nước, bắt tay địch thể với nhiều quốc gia trọng đại khác. Thái tử rất giản dị, và sau này khi lên ngôi thế vua ông, có lần đã đòi xuống Sài Gòn để dự lễ đám tân hôn của một bạn đồng song Việt Nam. Đủ biết thái tử bụng dạ dễ dãi và bình dân thế nào. Cái then chốt của câu chuyện này là ngày 19 tháng 11 năm 1942, tôi chứng kiến Đức Bảo Đại và bà Nam Phương Hoàng hậu ngự du Sài Gòn. Phải biết tình hình trong xứ lúc này gay cấn lắm. Thái tử đã nghỉ học, tôi không nhớ rõ vì tiên đế giá băng hay vì lẽ bọn quân phiệt lùng lâm le đem mộng Đại Đông Á quyết say trên bán đảo Đông Dương, nên thái tử phải về nước bỏ dở việc sách đèn. Cùng một lúc, đề đốc Đề Cu thủ vai tuồng đi dây cho gánh sức pháp của thống chế Bê Tanh, một mặt lo ru ngủ các thần dân miên Lào Việt, một mặt lo đối địch với đạo binh hùng sói viễn chinh Nhật, nay đòi trưng thu thóc lúa, mai lâm le cướp chánh quyền, để đánh lạc hướng dư luận trong xứ. Ban đầu đề đốc nghĩ ra một kế và ân cần mời thái tử trở lại Sài Gòn. Phen này không phải là một học trò trường trung học sắc sơ lức tầm thường, nhưng nghiễm nhiên là một tiểu quân vương của một nước bạn hết sức trung thành cùng mẫu quốc Pháp, có tiền hô hậu tống. Quả nhiên đề đốc thành công mỹ mãn, vì thái tử chưa đổi tánh, vẫn lịch sự và đối đãi với nước thầy hết sức nhã nhặn và khiêm tốn. Bữa rước thái tử tại dinh thống đốc dự yến, thái tử xuống xe bắt tay từ anh cai kèn đến ông quan soái, và khi về nước không quên gửi kỷ niệm cả dốc Mề Đai cốm dẹt phân phát không thiếu một người. Từ trên là quan thống đốc tướng sĩ trưởng lý, xuống đến hạ cấp, anh cai thổi kèn, anh lính đánh trống, luôn cả anh bồng xuống gác cửa canh cho thái tử được an toàn. Một cử chỉ nhỏ làm cho các quan tây cười, và lấy đó là một giai thoại thích thú nhất đời, là thái tử tánh còn con nít lắm. Trong chương trình tiếp tân có dự định mỗi ngày lúc 8 giờ khi thái tử thức giấc là có một vài nhạc tây phải trực sẵn dưới bệ cửa sổ để trỗi khúc nhạc chào mừng. Giả chăng lúc ấy với quân Nhật chiếm đóng, họ kéo giờ lại sớm hơn 60 phút để phù hợp với giờ binh Đông Kinh, khiến nên 8 giờ sáng lúc đó là chỉ có 7 giờ ban mai cũ. Thái tử trai tơ dậy mẩy không thức sớm được, và khi lính kèn xin tấu nhạc, thái tử đuổi đi và hẹn nán lại 1 giờ sau, tức 8 giờ sáng y như cụ lệ. Khi ấy sẽ cử hành nghi lễ hay làm gì thì làm. Báo hại mấy anh lính Tây phải tìm chỗ trốn nắng, chờ cho thái tử dậy và tỉnh mình, thay đại phục ra đứng nơi cửa sổ rồi sẽ thổi kèn. Và vì mấy lính Tây dễ dạy, dễ sai, nên sau này thái tử về xứ gửi thưởng nhiều mề đai không tiếc. Công việc tiếp đón ông thái tử Gia Ngâm Đen được trôi chảy theo ý định trước. Bản phúc trình của viên thống đốc Nam Kỳ ông Rivon gửi ra Hà Nội cho toàn quyền Đặc Khu tưởng lãm, thì có một công văn mật của ông này chỉ thị cho ông Rivon phải làm cách nào thỉnh cho được hoàng thượng Bảo Đại ngự du Sài Gòn một chuyến, y như gương thái tử Sihanouk đã dạch sẵn. Nhưng phen này không dễ như phen nọ, và đúng ra người mũi cao đã nếm mùi thể thức và nghi lễ do người mũi xẹp dạy. Họ biết là một khi muốn vẽ viên thực sự rước một viên thiên tử ngự du cõi lạ. Trước khi kể sự này, xin cho tôi trở lại một thời xa xăm hơn. Như trước đây tôi đã nói, nước thầy đãi hai nước bị đô hộ một khinh một thường khác nhau. Tỷ dụ thái tử Đen chỉ cho học trường bản xứ Sassilup, thì trái lại đối với ông vua này, khi còn làm hoàng tử vẫn được gửi đi học tận bên Pháp, có ký cô thác tử đường hoàng, và việc ấy cũng có dây mơ rễ má liên lạc với nhau tự thủ chí vĩ. Việc tuy dài dòng, xin cho tôi kể đủ gọi góp tài liệu cho người sau này viết lại hay hơn. Sơ khởi tôi xin nhắc thầy dạy vua Đồng Khánh trước tiên là ông sĩ tải Trương Vĩnh Ký. Khi nhà học giả này biết mình không làm gì được sau khi người tri ngộ là toàn quyền Fulbert từ trần, nhà học giả này xin rút lui, nhường vai trò sư phó cho một người sanh tại An Nhơn gia đình, nên lấy biệt hiệu là Yên Sa. Sau ông vốn hàng di xuất thân, nhờ học giỏi xuất chúng nên Tây gửi qua học bên Angre, vì cho rằng người Nam sanh nơi xứ nóng học bên Pháp sẽ bị bất phục thủy thổ. Học thành tài, ông đổ bằng tú tài đôi gọi theo Pháp thời đó là Double Bachelor. Ông đã sẵn có một học lực vững chắc về Hán học, nên được bổ nhiệm như đã nói làm thầy dạy vua Đồng Khánh thay cho ông Trương Vĩnh Ký. Khi tôi ra Huế làm giảng viên Đại học Văn khoa lối năm 1964-1967, có người chỉ cho tôi biết rằng bức vách trấn phong meo mốc nay còn lại trước dinh ông quận công Vĩnh Quốc Công, nhạc trưởng Đức Khải Định, nơi góc đường Nguyễn Du và Võ Tánh, Huế, là di tích nền xưa nhà ông Yên Sa khi còn làm quan ở đế đô. Xin nhắc lại đời ông Yên Sa, ít có người chịu đi học trường Pháp lập ra và muốn có học trò theo học. Pháp phải ép buộc các hương chức làng và con người có gia tư điền sản phải cho con đi học, thì khỏi đi làm sâu đi lính, lại được cấp học bổng và phát áo quần và xà bông để giặt giậm cùng gội đầu hớt tóc. Đời đó người nào hớt tóc cục thì dân chúng ghét lắm, tuy không dám nói ra. Người dân mặc toàn vải đen, sau này thành ngữ đầu đen máu đỏ, ý nói đầu có tóc đen, máu huyết vẫn màu đỏ, lại hiểu rộng thêm là dân đen, vì thường mặc y phục đen. Và người nào mặc y phục màu trắng thì ố lắm, vì thằng đó đã theo Tây, bất chấp màu trắng là màu tan tóc. Lớp trước tôi thì lãnh học bổng mỗi tháng 5 đồng bạc, gọi bourgier, học trò có học bổng. Số tiền này do công nho địa hạt cấp, và phần nhiều đều lọt về tay mấy thầy giáo có nhà rộng rãi, đem học trò về nuôi và gọi nấu cơm tháng và ăn cơm tháng. Khoảng năm 1915-1925, mỗi tỉnh ở Nam Kỳ đều dự định 4 hay 5 học bổng 10 đồng mỗi tháng, mỗi trò, để gửi lên học trường sư phạm sở thú, nay lấy trụ sở làm trường võ trường toản. Học sinh nào khi thi ra trường chịu làm giáo viên trong 10 năm thì miễn. Người nào thi đậu điếp lâm mà hành nghề khác như thơ ký tòa bố hay thơ ký sở khác như tạo tác hay ngân khố thì phải đền tiền, tính 400 đồng cho 4 năm học bổng. Nhưng người nào có khả năng và có mánh lới thì giả trước thi rớt năm ra trường và cố nhiên bị sa thải, miễn đền tiền. Sau đó học đăng tên thi tuyển vào kho bạc, vào sở dây thép, vào sở trường tiền, nghiễm nhiên trở nên công chức mà khỏi bị bắt buộc đền tiền, mà thuở ấy cho rằng nhục nhã. Học trường Norman mỗi năm có 2 bộ quần áo vải trắng và 2 quần tây cùng một áo bằng nỉ tím, sau đổi ra đen, có 6 nút xiên vàng có chữ nổi EN. Sau bớt lần 2 năm phát một áo nỉ rồi nín luôn tút luốt, không cho một cấp áo nào, mà dẫn học trò vô sinh học càng đông, đến nỗi phải bày ra các cuộc thi nhập học, lần thét đến lo lót hối lộ để vô trường. Vào đời ông Yên Sa, nghe đâu ông là con của người ở mướn, chăn trâu hay ở bạn gì đó. Thấy mặt mày sáng láng nên chủ nhà ép đi học thế cho con ở nhà làm cầu ấm công tử, được tiếng là trung thành với Nam triều. Ngờ đâu chánh phủ Pháp cũng cố địa vị được hơn 80 năm trải 4 thế hệ, mỗi thế hệ trung bình 20-25 năm. Và lần hồi người rừng Nam, phần đông đều chịu thua ngã nón chạy theo Pháp, và ít có nhà thủ tiết cực đoan được. Ông Yên Sa ra Huế làm tay mặt, đứng thông ngôn cho chánh phủ Pháp và Nam triều, lấy vợ là một bà công chúa, em ngài Dục Đức. Trên là khâm sứ Sạc, dưới là ông. Khi Đức Đồng Khánh Băng tưởng rằng đem cháu vợ vào nối ngôi sẽ nhờ cậy nhiều, sau ông Thành Thái được tôn làm vua rồi. Năm 1919 tôi còn gặp ông Yên Sa vào dạy học Việt văn, lúc ấy gọi môn Anamite, nơi trường Saxilup. Tôi tí không được làm môn sinh của ông, tôi chỉ học nhín, ngồi bên này lớp gửi tai nghe lén ông dạy lớp kế bên. Thật là lưu loát và dồi dào phong phú. Ông là cha của Diệp Văn Kỳ, chủ bút tờ Đông Pháp Thời Báo, con do bà công chúa sanh. Nhưng tiếc cho ông Yên Sa, học lực hơn người mà sự nghiệp văn chương chỉ để lại một bổn phong hóa viết bằng pháp văn. Một quyển Việt Nam Luân Lý Tập Thành, Sài Gòn năm 1917. Một quyển sách Dần Quốc Ngữ, nhà in Pháp Toán, Sài Gòn năm 1909. Tôi còn nhớ hình dạng ông Diệp Văn Cương, người tầm thấp, có hơi mập, thường mặc âu phục trắng, đội nón các Colonial. Đặc biệt là mặt ông đỏ hồng, chừa râu ngạnh trê kiểu Clemenceau, râu hùm rất dày và quặp xuống như sừng trái ấu. Tiếng ông rỗn rã như chuông hay như sấm. Ông nói tiếng Pháp rất trôi chảy và y như Tây. Thêm tánh ông nóng nảy, khi ông làm giám khảo hạch miệng khoa Thành Trung, học trò trường khác gọi ông bằng ông quở. Cha mi gọi ta bằng ông cũng chưa được. Vì ông vẫn nhớ ngoài kia ông vẫn là quan lớn, muốn được gọi như vậy. Quan lớn Cương là tiếng quen gọi ông thổ ấy. Nhưng bình tâm mà xét, ông khá tốt với học sinh, duy thích nạt nộ là hỏi cho tột cùng, cho đến bí, nhưng vẫn cho điểm trung bình chứ không đánh rớt. Sở trường của ông là môn hát bội. Ông rất rành từ câu hát đến điệu bộ. Ông dạy trong trường về Kim Dân Kiều. Ông ngâm kiều nghe sang sảng. Ông thích xem hát bội. Khi giảng hát ông ngồi xe sông Mã, chở cô Đào để nguyên áo mão về nhà. Khi Phàn Lê Quê, khi Thoại Ba Công Chúa, ông ngạo tất cả giáo sư Việt, chê chẳng bằng ông. Khi nghe tin ông đốc Nguyễn Văn Mai thay ông dạy Việt văn, ông trề môi: thằng Mai mà dạy cái gì.

và hoàng tử Vĩnh Thụy xứng đáng là một hoàng tử hoàn toàn lịch sự, không thua kém các ông hoàng tân thời của các nước Tây Phương. Pháp trọng vọng ông đến nỗi một năm nọ nhân dịp lễ quốc khánh kỷ niệm cách mạng Pháp, tức lễ 14 tháng 7, Carto chưa chết. Lúc tổng thống Fondume còn sanh tiền, chánh phủ Pháp mời ông dự kiến trên đài danh dự cuộc diễu binh vĩ đại ở Paris, cùng một lúc với hoàng tử nước Anh, chức phong France de Gaulle, như quái quan thai. Trước một ngày hành lễ mới sực nhớ lại, và lính quýnh không biết ông nào lớn, ông nào nhỏ, ông nào nên sắp ngồi bên tay mặt tổng thống Pháp. Nhưng đã nói Pháp là một nước khéo về ngoại giao, để giải nan, Pháp vội gửi thơ hỏi ngay thái tử Anh chọn ngồi bên nào, và lịch sự nhã nhặn không kém. Anh quốc thái tử trả lời lập tức. Một phen này và phen thứ nhất, chỗ ngồi danh dự ấy xin kỳ nhường hoàng huynh ta, Việt Nam thái tử, giống chi cũng là tứ hải giai huynh đệ. Và trong tờ Đại Họa báo năm đó còn ghi lại ảnh Tam Dương đồng tịch, ông Dumais ngồi giữa, Vĩnh Thụy ngồi bên mặt, và bên trái tổng thống Pháp là hoàng tử France de Gaulle, ông hoàng chính cống nước Anh, một người có tiếng là phong lưu đệ nhất và là cây kim chỉ nam về mốt thời trang của khắp toàn cầu. Viết đến đây nhớ lại tôi cũng lé mắt và phồng hai lỗ mũi với cái bóng vang một thuở cho nước ta buổi đó. Về sau khi ông về lên ngôi kế vị cho cha lúc tuyển chánh cung, bà Nam Phương đem tiền hồi môn về là 1 triệu đồng bạc mặt do cậu ruột là ông Lê Phát An dâng tặng cho cháu gái. Số tiền ấy thuở đó là khổng lồ, nếu so sánh với bạc hiện nay thì số tỷ vẫn chưa vừa, vì tỷ phú ngày nay có nhiều chứ như lối 1920 ngoài đầu thế kỷ 20, tờ giấy xăng 100 đồng có người trọn đời chưa từng thấy, và giàu bạc muôn, tức trong nhà có được 10.000 đã là giàu bạc nứt đố đổ vách. Đến đây tôi mới trở lại việc ông được cu. Sau khi sai mời được thái tử Tân Quốc ngự du Sài Gòn để làm tàn, dưới mắt quân Việt Nhật giá trị của đế quốc Pháp, nay ông ăn quen nên hạ chỉ sai ông Rivon thống đốc Nam Kỳ phải tìm cách mời cho đức hoàng đế Nam Triều ngự du Sài Gòn một chuyến. Lúc ấy tôi còn làm thơ ký nơi dinh thống đốc và được coi về công văn mật. Tôi không có ý khoe khoang, nhưng cũng phải có hạnh kiểm thế nào mới được ngồi chỗ tín nhiệm ấy. Lúc đó tôi đã có ý nghĩ viết bút ký về sau, nên những gì tôi cho là thuộc về lịch sử tôi đều có sao chép lại làm tài liệu riêng. Tiếc thay, mớ tài liệu ấy năm 1946 tôi tản cư vô Hòa Tú và mang kè kè sau lưng trong một chiếc nốt bất ly thân. Vì vậy quân Giang đã để ý và cho rằng nốt chứa nhiều giấy bộ lư, tức là giấy 100 đồng có cái hình lư đồng, khiến cho một đêm tối lính viễn chinh Pháp đổ bộ Hòa Tú bắn súng đùng đùng, tôi hoảng chạy bỏ quên chiếc nốt trên giường nhà chú Lý. Quân Giang đột nhập thọc nốt mở ra xem toàn giấy má chứ không có bạc, chúng thất vọng bèn đốt nốt làm đuốc để rọi nhà hôi của quý. Thành thử các tài liệu đáng giá đều làm mồi cho lửa, uổng quá. Và hôm nay khi thuật chuyện này, tôi đành tóm tắt theo trí nhớ. Giả lại các công văn thổ ấy đều viết bằng pháp văn, và dẫu cho còn vì bí mật nghề nghiệp tôi cũng không có quyền công bố. Duy việc xảy ra đã trên 30 năm, nhắm nói ra cũng vô tai hại. Ấy là đúng ngày 19 tháng 11 năm 1942, vua Bảo Đại và bà Nam Phương ngự du Sài Gòn, và chính bữa trưa ngày thứ sáu 20 tháng 11 năm 1942, tôi đứng dưới gốc đa trước dinh Gia Long và đã diện kiến Long Giang Đức Bảo Đại như thế này. A. À, độ chừng một tháng trước ngày ngự du, thống đốc Nam Kỳ gửi ra Quế một công văn mời hoàng thượng ngự du Sài Gòn và nhắc lại rằng ông thái tử nước bạn vừa rồi đã có ngự hành như vậy, và thần dân trong Nam Tây như Việt ngưỡng mộ ngài lắm. B. Bức chiếu văn từ Quế trả lời rất gãy gọn: bằng lòng Nam Du, nhưng sẽ dùng làm hành cung đại dinh toàn quyền đường Nosodom. Được bức thơ này, nội các thống đốc đều kinh sợ, hội nghị mật bàn kế. Một mặt đánh mật mã khẩn mời đờ cu bay vô chiếm trước dinh toàn quyền, một mặt trả lời hoàng thượng viện cớ dinh đã có quan đầu sứ Đông Dương đến ở, và ân cần xin hoàng thượng đoái tình tạm nhận lưu trú nơi dinh đường Lê Quý Đôn ngày nay, là dinh đầy đủ tiện nghi và trước đây đã làm chỗ ngự cho Tân Dương thái tử. Hoàng thượng trả lời vắn tắt: không có dinh toàn quyền thì ta ngự dinh Mông Tròi ở Hành Thông Tây, là dinh của quốc cựu Lê Phát An. Phải nói câu trả lời vừa đúng lễ ngoại giao và thật khéo, vì vừa giúp biệt thự này trang bị điện lực để hoàng thượng khỏi cảnh thắp đèn dầu, thêm giữ được thể thống nhà vua

Khi thì Biken hiện ra nơi phòng tiếp tân để chạy bận hoặc thay cho bồi phòng làm những việc gì éo le cấp bách. Ngờ đâu vua giả lờ không thấy Biken và không trao đổi một lời nào. Có lẽ Biken mắc cỡ với tôi nên cố lánh mặt không cho tôi thấy, và trái lại tôi thì cố tìm gặp cho được Biken để ghẹo tức ra chơi. Thoạt sau hôm đức vua hồi loan về Quế một ngày, bỗng Biken miệng cười tích toát, chạy lại chìa bàn tay nắm chặt tay tôi mà rằng: "Tưởng vua quên, không về vì nghi lễ vua không thể tiếp tôi được tại điện, nên đã nhắn với quan thống đốc mời tôi lên dinh ngài quốc cụ ở Hạnh Thông Tây. Và hôm qua này tôi và vua, vua và Biken này đã hàn huyên nói chuyện trời mưa trời nắng y như lúc còn bên Pháp." "Mà phải thật, ông đã cùng vua chúng tôi cùng học một lớp không?" tôi hỏi. Biken cười hề hề đáp: "Nói đúng ra đức vua học ở nhà ông Sạc. Thỉnh thoảng đôi khi chúng tôi gặp nhau và chào nhau, vì ông thầy dạy học là một ông thầy chung. Anh Sởn à, vua của anh đàng hoàng lắm, không như ông Sihanouk. Tôi phục vua anh sát đất, vua như vậy mới là vui." Những lời nói trên không phải là nịnh. Tôi chép lại thì cả hai vua đã mất ngôi, nịnh cũng là thừa. Duy lịch sử vẫn còn đó và chưa khóa sổ. Nói bây giờ e còn sớm, hãy chống mắt coi và xin hẹn hậu nhật tri. Tái bút. Nhắc đến ông Granger khiến nay tôi xúc tình cảm cựu. Sau đảo chánh năm 1945, thầy trò phân đôi ngã, bỗng gặp nhau lại khi tôi vào làm việc ở viện bảo tàng. Ông đến với nhà tôi vừa cất được ở gia đình, và đây là câu ông viết trong tập sổ vàng hiện giữ tại nhà. Sau đây là bản dịch thoát: "Dương Hồng Sển là một bạn cũ lâu dài. Ông đã dẫn dắt tôi vào đạo tôn thờ đá cổ, hoa lạ, sứ quý, mà ông là một sưu tập gia, vừa nhiều nhiệt thành cũng như thông thái. Tiếc thay tôi chỉ là một tân tín đồ bất xứng. Mặc dầu vậy, tôi xin tỏ ra đây với ông Sển lòng thán phục của tôi đối với công ông dựng lại ngôi nhà cổ Việt Nam này với bao nhiêu nhiệt thành, hiệu thượng, chân thật của ông. Với tất cả tình tri kỷ, ký tên Granger, ngày 12 tháng 6 năm 1955. Hết tập 9. Còn tiếp.